Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, đột nhiên liền hỏa. Đi qua công ty trên dưới một phen tra tìm, cuối cùng phát hiện, sở dĩ từ các truyền thông nhao nhao bắt đầu tự phát tuyên bố liên quan tới tránh mau sung điện bảo. Tin tức, là bởi vì Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương tuyên bố một thiên văn chương. Xem như microblog thượng quan môi, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương một mực biểu hiện hết sức. Tại đối tránh mau trong báo cáo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương cũng là cực điểm giả ngây thơ sở trường. Đầu tiên từ tránh mau sung điện bảo vẻ ngoài tới tay. Sinh động như thật giảng thuật cái này kiểu mới sản phẩm tình huống. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt tìm đến này thiên văn chương nhìn xem. Thật rất lợi hại có ý tứ. Tuy nhiên phía dưới nhắn lại đều là vội vàng không kịp chuẩn bị một trận quảng cáo loại hình lời. Nói, nhưng là hiển nhiên, chỉnh thể không khí là tương đối tốt. Những cái kia đậu đen rau muống quảng cáo ID, download tránh mau app khả năng không bình thường cao. Căn cứ kỹ thuật bộ môn theo dõi, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương đầu này microblog, hạ, bình luận cùng phát ID, download tránh mau app tỷ lệ cao đến 8 thành. Đây quả thực là một cái nhượng người không tưởng tượng được tỷ lệ. Đầu này microblog là hơn 10 giờ tối tuyên bố. Đi qua cơ hồ suốt cả đêm lên men. Đã có rất nhiều đại V phát đầu này trưởng microblog. Ngược lại cũng không phải thiên về một bên gọi tốt. Ngược lại đa số đại V đều là đối cái này sản phẩm tràn ngập lo nghĩ. Bọn họ tựa hồ cũng cảm thấy ý nghĩ này nhìn như rất tốt. Trên thực tế rất khó có thị trường còn sống không gian. Nhưng là tránh mau sung điện bảo cơ hồ đạt được nữ tính dân mạng nhất trí tán thưởng. Không có khác nguyên nhân. Nguyên nhân duy nhất cũng là kỳ cao nhan đáng. Rất nhiều nữ tính đậu đen rau muống nói. Nhìn thấy tránh mau sung điện bảo mới biết được cái gì gọi là sung điện bảo. Dĩ vãng các nàng mua những sung điện bảo đó tựa như là cái giả sung điện bảo một dạng. Mà một số sản xuất sung điện bảo xưởng cũng nhao nhao đứng ra, triển khai đánh trả, bọn họ biểu thị căn cứ tránh mau sung điện bảo quan phương công bố số liệu. Loại này sung điện bảo trình độ kỹ thuật còn dừng lại tại 4-5 năm trước trí năng máy bay vừa. Mới cầm xuống đại số định mức thị trường niên đại, dung lượng tiểu là nhược điểm lớn nhất, mà duy nhất ưu điểm cũng chỉ là nhan đáng. Bọn họ biểu thị. Nếu như bọn họ từ bỏ dung lượng, cũng có thể làm ra các loại cao nhan giá trị sung điện bảo tới. Có chút cấp tiến công ty, thậm chí biểu thị tránh mau căn cũng là một cái lòe người sản phẩm. Căn không đáng giá nhắc tới, cũng không có đủ tránh thức tính thực dụng. Thế nhưng là, tại những cái kia ưa thích tránh mau người bên trong, cũng không thiếu một số cao đoan người sử dụng. Bọn họ tại hạ chờ tránh mau cái này áp. Đồng thời hiểu biết tránh mau sung điện bảo cùng hưởng cơ chế. Thậm chí đi đến đầu đường. Từ trong thương trường thuê một cái sung điện bảo sử dụng tới về sau. Phát biểu một phần dài đến hơn 3.000 chữ bình luận. Thân thể cũng là đại V. Tự mang phát thuộc tính. Tăng thêm Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương đối với chuyện này tựa hồ lộ ra phá lệ mưu cầu danh. Lợi, lại một lần phát người này bình luận. Rất nhanh. Bản này bình luận bài văn, lại tại cực trong thời gian ngắn, quét sạch microblog cùng bằng hữu vòng, bình luận bên trong thông qua đối tránh mau khoa học kỹ thuật lý niệm phân tích. Đạt được loại này cùng hưởng sung điện bảo không cần đại lượng điện, mà chỉ cần giải quyết nhanh mạo xưng vấn đề kết luận. Đồng thời trắng trợn tán dương tránh mau loại này tư duy. Vô luận là đem internet cùng hưởng tinh thần chuyển rời đến offline. Vẫn là truy cầu tốc độ cao nạp điện lý niệm, đều bị cái này đại V trắng trợn biểu dương. Sau cùng, vị này đại V tại bình luận bên trong tổng kết nói. Cái này sản phẩm, hoặc là nói cái này trước mắt độc nhất vô nhị tiếp thị hình thức. Đến tột cùng có thể đi bao xa? Ta không hiểu, ta không phải nghiên cứu thị trường đầu tư chuyên gia. Nhưng là, ta lại muốn nói. Một cái có thể làm cho điện thoại di động ta tại trong vòng nửa canh giờ mạo xưng 30%. Lượng điện cùng hưởng công cụ. Ta cần thiết nỗ lực vẻn vẹn chỉ là trên điện thoại di động thao tác một phen. sau đó giao ra một nguyên tiền. Ta cảm thấy ta rất lợi hại, nguyện ý sử dụng dạng này sản phẩm. Mấu chốt nhất là cái này sản phẩm nhan giá trị cao. Cao đến đủ để miểu sát xung điện bảo trên thị trường sở hữu sản phẩm. Mà lại nó nhẹ nhàng. Ta sử dụng thời điểm sẽ không cảm thấy ta trên tay cầm lấy một khối lợi khí giết người. Ngược lại giống như là cầm một cái thời thượng sản phẩm một dạng. Ta tuyên bố, ta bị tránh mau vòng phấn. Tại đầu này microblog bình luận phía dưới, rất đa dụng hộ đều biểu thị bị tránh mau vòng phấn. Đương nhiên, phát đầu này microblog vẫn như cũ có đông đảo tiếng chất vấn âm. Nhất là những xung điện bảo đó sản xuất xưởng, càng là tận hết sức lực ý đồ đà kích cái này sản phẩm. Có thể vô luận như thế nào? Đầu này microblog rất nhanh liền vượt qua 50 vạn phát. Bình luận số lượng cũng đạt tới hơn 10 vạn. Mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương buổi sáng tuyên bố đầu kia microblog phát lượng từ lâu vượt qua 60 vạn. Bình luận số lượng càng là đạt tới vượt qua 30 vạn, khủng bố số liệu. Microblog phương diện lập tức liên hệ đến Ngụy Tinh Nguyệt, hỏi thăm hợp tác công việc. Dù sao, tránh mau tại microblog đã nhấc lên một trận tự mang đối kháng thuộc tính bình luận cùng phát phong trào. Cái đề tài này nhiệt độ nghiêm chỉnh không thể ngăn chặn. Ngụy Tinh Nguyệt cùng microblog thỏa đàm giá cả, càng thêm chuyên nghiệp đề tài dẫn đạo bắt đầu. Tránh mau cái từ này lần thứ nhất leo lên microblog đầu đề. Mà ngay tiếp theo là có người khai quật ra tránh mau cùng Khải Tuyên quan hệ. Mặc dù không có công bố thạch lỗi tên, nhưng lại minh xác vạch tránh mau cùng Khải Tuyên là cùng một lão bản hai nhà công ty. Cái này trực tiếp dẫn đến trong vòng một ngày, tránh mau download lắp đặt lượng đạt tới 10 vạn chi cự. Đồng thời, Khải Tuyên app cũng gia tăng hơn 3 vạn tên tân chú sách người sử dụng. Màn đêm chậm chậm buông xuống. Tại ngày 1 tháng 7 cái này đặc thù thời kỳ, tránh mau cùng Khải Tuyên đều đánh một cái cực kỳ xinh đẹp chiến dịch. Hứa Chí Đạt cùng Vương Tử Diệp đã sớm ngồi không yên. Bọn họ đi vào Ngụy Tinh Nguyệt văn phòng. Bốn người cùng một chỗ nhìn lấy số liệu căng vọt. Liền liền Dược Nhị cũng gọi điện thoại tới. Cười chúc mừng thạch lỗi. Tránh mau thử nghiệm thành công là xác thực hệ không thể nghi ngờ. Tiếp đó, cũng là hai cái cùng hưởng áp người sử dụng lẫn nhau chuyển hóa. Sẽ sử dụng Khải Tuyên xe đạp người sử dụng, có phi thường lớn tỷ lệ cũng nguyện ý nếm thử tránh mau xung điện bảo. Mà ngày 2 tháng 7, lại một thiên càng thêm chuyên nghiệp bình luận ra lò. Thiên văn chương này từ kỹ thuật góc độ phân tích tránh mau cái này sản phẩm. Người này hiển nhiên đến có chuẩn bị, làm ra tương đương kỹ càng xác định và đánh giá. Bài văn cường điệu tránh mau nhanh, biểu thị tuy nhiên dung lượng không lớn, nhưng là nó chuyên nghiệp nhanh mạo xưng kỹ thuật, lại có thể nhượng sở hữu thân thể liền chở khách nhanh mạo xưng kỹ thuật điện thoại di động đạt tới. Cơ hồ sánh ngang nguồn điện nạp điện tốc độ, mà cho dù là phổ thông điện thoại di động, cái này xung điện bảo, cũng vẫn như cũ có thể khiến cho nạp điện tốc độ gia tăng ngũ thành trở lên. Đồng thời, bài văn bên trong làm ra kỹ càng so sánh. Trên thị trường chủ lưu điện thoại di động, cơ hồ đều bị dùng để làm chắc thí. Mỗi khoản điện thoại di động đều cho ra rất lợi hại chuẩn xác thời gian sạc điện. Sau đó, bài văn lại đối tránh mau máy riêng đối xung điện bảo nạp điện tốc độ tiến hành xác định và đánh giá. Đồng dạng cho ra đầy đủ hoàn chỉnh thời gian số liệu. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt nhìn thấy dạng này bình luận, tuyệt không tin đây là người sử dụng làm ra bình luận. Bởi vì người sử dụng chỉ có thể cầm tới xung điện bảo, lại không có khả năng cầm tới máy riêng. Trừ phi hắn là mỗ cửa hàng công tác nhân viên, mà một nhà cửa hàng công tác nhân viên là không thể nào nghĩa vụ đi giúp tránh mau làm dạng này tuyên truyền. Khúc Nhu điện thoại gọi tới, cười hỏi Thạch Lỗi có thấy hay không mới nhất bình chắc bài văn. Thạch Lỗi ý thức được thiên văn chương này là xuất từ Khúc Nhu công ty thủ bút. Cũng chỉ có nàng bên kia kỹ thuật nhân viên mới có thể đối với mấy cái này số liệu hạ bút thành văn. Cái này cho tới bây giờ đều không phải là lâm thời làm ra chắc thí, mà chính là bọn họ sớm mấy ngày này thử đi thử lại nghiệm kết quả. Ta hiện tại bắt đầu hối hận không có nhiều yếu điểm cổ phần. Khúc Nhu cười nói. Thạch Lỗi cũng cười cười. Nói, Khúc cũng có thể tại chúng ta Dung Thiên làm vòng thời điểm lại đầu quân một số. Ha ha, ta chỉ là cái doanh nhân. Nào có nhiều như vậy để đó không dùng tiền tài làm đầu tư a. Tính toán, 15%, hẳn là cũng hội có khá hậu hĩnh hồi báo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.